Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177. Sớm an, bá thước đại nhân. 4. Tiểu đáng thương vẫn là như nhau ngày xưa tự tin a. Được rồi, như ngươi mong muốn, ta sẽ cho ngươi đồ tốt nhất. Của ta công chúa, hắn hôn môi tay nàng. Tiếp tục nói, ngày mai khởi có ba ân đi theo ngươi. Mang ngươi học tập lễ nghi quý tộc tri thức, ta không nghĩ của ta tiểu đáng thương là cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc quân nhiên biết. Vâng lời nói, ta nhất định sẽ không cô phụ bá thước đại nhân nhắc nhở, khố kéo đức kéo nở nụ cười, ngươi hẳn là. Bảo ta cha quân nhiên lắc đầu. Không, ngươi không phải là, ngươi chính là trong cảm nhận của ta ánh trăng, mong muốn không thể thỏa, sớm hay muộn có một ngày. Ta sẽ dùng thực tế hành động chứng minh cho ngươi xem. Ta là của ngươi người yêu. Cùng ngươi vai kề vai nhân, ta đây mỏi mắt mong chờ, hôm sau. Quân Nghiên liền chuyển vào độc lập hoa viên đồng hào bằng bạc phòng. Từ Bát tiên sinh tự mình an bày lễ nghi quý tộc chương trình học cung Quân Nghiên học tập. Trừ bỏ bắt buộc lễ nghi quý tộc bên ngoài. Bát trả lại cho Quân Nghiên tuyển đàn dương cầm ni nhường một cái không có nhà cảm nhân học. Tập đàn dương cầm là rất thống khổ, hơn nữa nguyên chủ đã qua học đàn dương cầm tốt nhất tuổi. Cho nên mấy ngày nay, Quân Nghiên đều bị ép buộc rất thống khổ, mỗi ngày bị ép buộc học đủ loại gì đó. Mỗi lần nhất dính lên gối đầu, liền ngủ phi thường kiên định, thư thái, trừ bỏ tất yếu học tập ngoại, Quân Nghiên trả lại cho bản thân bỏ thêm vào việc học. Học tập Trảm Long Quyết. Dracula ở nguyên trung chính là cái phát rồ ma cà rồng. Tùy thời đều khả năng bão nổi, Quân Nghiên học vì để cho mình an tâm, ít nhất có thể chạy trốn nhanh hơn điểm money nhận đến Dracula coi trọng ưu việt chính là nàng trở. Thành mọi người tiêu điểm, theo nguyên lai hai cái nữ giúp việc, thăng cấp vì 8 nữ giúp việc, dùng một gian phòng chuyên môn đến để đặt quần áo, nàng có độc lập bàn trang điểm. Không cần cùng những người khác cùng chung một cái phòng, mỗi ngày mở ra cửa sổ, sáng sớm thứ nhất lụ ánh mắt sẽ chiếu xạ tiến vào. Đem phòng trong chiếu sáng ngời, thông thấu, căn nhà lớn phía dưới là cái suối phun, cách đó không xa còn có một bí mật hoa viên, bên trong đủ loại tường vi hoa, bất quá làm nữ hài hâm mộ đủ loại, đều phải trả giá thảm thống đại giới, đã có một tháng thời gian. Dracula bá tước chưa có tới xem nàng, Quân Nghiên mỗi ngày là trông tinh tinh trông ánh trăng, đổi thành kính tâm, hy vọng Dracula có thể bớt chút thời gian đến xem hắn. Rốt cục ở trăng tròn đêm, chờ đến đây cùng Dracula đoàn tụ, nàng giống như cái khác 7 nữ hài giống nhau, bị thỉnh lên lầu 2, hôm nay là cái đặc thù ngày, Dracula sẽ theo bọn họ giữa chọn lựa ra một cái may mắn nữ hài. Đi tham gia Elizabeth hoàng thất hôn lễ, nữ hài là làm Dracula nữ nhi tham dự, một khi tham dự, liền biến thành thừa nhận nữ hài địa vị, nàng chính là Dracula coi trọng nhân, cũng là vạn chúng chú ý đám hỏi đối tượng, không cần thiết khảo hạch, hết thảy đều ở Dracula lo lắng bên trong, Quân Nghiên không cần lo lắng bản thân sẽ bị soát đi xuống. Nguyên trung nguyên chủ đó là tham gia lần này yến hội. Trở thành Dracula nữ nhi, nếu không phải là chọc giận Dracula, xa cầu không nên xa cầu gì đó, cũng sẽ không thể bị Dracula hút khô rồi huyết, chết dưới tay hắn, nữ hài nhóm trong mắt hy vọng, Dracula đều xem ở đáy mắt, hắn muốn dẫn là một cái không tha hắn lui về phía sau. Có thể làm hắn cảm thấy kiêu ngạo nữ hài, nàng phải cụ bị gặp may mắn mỹ mạo. Còn có cũng đủ khí chất cùng hàm dưỡng, cùng với phong phú học thức, có thể theo tòa thành bên trong đi ra ngoài nữ hài. Đều đại biểu cho Dracula thể diện, là không thể cho gia tộc mất mặt, ở mọi người giữa, hắn thấy được nữ hài khát vọng, nóng chảy ánh mắt đưa hắn bao phủ, nhưng cố tình không có dã tâm money của hắn nữ hài, làm sao có thể không có một chút dã tâm. Hết chương.